quả nhiên không có đi để ý tới Đông Phương Bắc Hồn, mà là tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng, đuổi sát mà đi. Mà liền tại đạo tam ngón tay biến mất đồng thời, đã một lần nữa nhắm mắt lại Đông Phương Bắc Hồn, cũng quỷ dị từ trong bóng tối biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đối đây hết thảy, đạo tam cùng Khương Vân đều là không biết chút nào, nhưng là Khương Vân bên thai lần nữa truyền đến Tiêu Nhạc Thiên thanh âm, ngươi đại sư huynh hồn đã ở ta nơi này, lão đệ yên tâm, ta tất nhiên sẽ cam đoan ngươi đại sư huynh vô sự, hiện tại ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng rốt cục thở dài ra một hơi. Lúc này, mình đã là không có bất kỳ lo lắng, chỉ cần lại chạy ra 10 vạn lý, lần này đạo tam cung chi hành liền là đại hoạch toàn thắng. Có thể sống sót, Khương Vân đương nhiên cũng không nguyện ý chết, cho nên hắn cố nén thể nội ngũ tạng lục phủ chỗ truyền đến trận trận đau đớn, hướng về 10 vạn lý xa địa phương cấp tốc cất bước mà đi. 10 vạn lý, đối với nắm giữ xúc địa thành thốn Khương Vân tới nói, kỳ thật cũng không xa xôi. Nhưng là bởi vì hắn nhiều lần thụ thương, thân thể thụ trọng thương, tế thiên chi thuật cũng sẽ biến mất, sở dĩ có thể dùng cái này 10 vạn lý cự ly, cũng biến thành xa vời. Khương Vân chỉ có thể cắn chặt hàm răng, một bên đem hết khả năng dùng các loại thuật pháp bao quát ly hỏa châu không ngừng ném về sau lưng, một bên tự nhiên là toàn lực chạy vội, mau chóng vượt qua cái này 10 vạn lý cự ly. Cứ như vậy, Khương Vân căn bản không biết đi qua bao lâu về sau, trong mắt của hắn rốt cục xuất hiện một cái đen như mực cửa hang. Mà giờ khắc này hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, trên thân thể càng là vết thương chồng chất, thậm chí liền mệnh hỏa đều là gần như dập tắt. Giống như không phải hắn ý chí đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đường xá bên trong. Còn như sau lưng kia đạo tam ngón tay, lại là vẫn như cũ mang theo cường đại khí tức kinh khủng, gần như liền không có cái gì tiêu hao. Xem ý gì chính bản chương tiết bên trên H2703759A. Tự nhiên, đạo tam ngón tay cũng cảm ứng được cái kia cửa hang, cùng theo cửa hang bên trong truyền đến thuộc về ngoại giới khí tức, cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch, Khương Vân đoạn đường này lao nhanh mục đích, chính là vì từ nơi này cửa hang chạy đi. Một khi Khương Vân thật tiến vào cửa hang, như vậy bị nặng hơn không gian pháp tắc chi lực ảnh hưởng, ngón tay của mình cũng liền không được tác dụng gì. Cũng liền tại lúc này, đạo tam cây kia ngón tay thình lình lần nữa bạo phát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, đem Khương Vân hoàn toàn bao phủ. Hiển nhiên, đạo tam là rốt cục thúc dục chính mình nhất cường đại sát chiêu, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Khương Vân theo kia trong động khẩu đào tẩu. Giống như đổi thành những người khác, như vậy tại cỗ khí tức này bao khỏa phía dưới, tất nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng mà Khương Vân trước mắt lại là vì đó sáng lên. Bởi vì, tại cỗ khí tức này bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy quen thuộc lực lượng. Tịch diệt chi lực. Tịch diệt chi lực là Khương Vân đối với tịch diệt cửu tộc có lực lượng gọi chung, mà lúc này giờ phút này, đạo tam trong ngón tay tăng vọt lực lượng, cũng chính là đã bao hàm mấy tộc chi lực. Cái này khiến Khương Vân trong lòng hơi động, hiểu được, đạo tôn diệt tịch diệt cửu tộc về sau, chẳng những chính hắn có thu hoạch, mà lại hắn còn đem loại này lực lượng đưa cho mình ba vị đệ tử, cho nên đạo tam có thể thi triển. Chỉ là đạo tam chỗ phóng thích ra cái này tịch diệt chi lực, lại là căn bản so ra kém Khương Vân đối với tịch diệt chi lực trường khống. Thậm chí, Khương Vân tại cỗ này tịch diệt chi lực bao khỏa phía dưới, tốc độ vậy mà lần nữa tăng tốc, đồng nhiên xông về cái kia cửa hang. Mắt thấy Khương Vân thân thể liền muốn không có vào cửa động thời điểm, đạo tam ngón tay hiển nhiên cũng phát hiện tịch diệt chi lực đối với Khương Vân không có hiệu quả, cho nên ngón tay vậy mà trực tiếp nổ ra. Vâng! Trong ngón tay ẩn chứa kinh khủng lực lượng bạo phát xuống, gần như đem bốn phía hắc ám hoàn toàn rung sụp, dù là liền cái kia cửa hang đều là lay động kịch liệt. Lại càng không cần phải nói thân ở cỗ này lực lượng xung kích phía dưới Khương Vân, nguyên bản là vết thương chồng chất thân thể cũng đồng dạng như là muốn nổ tung. Nhìn xem cách mình thật đã là gần trong gang tấc cửa hang, Khương Vân trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, mắt nhắm lại, rốt cục chết ngất đi qua. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Theo kia đen như mực trong động khẩu thình lình xông ra một bóng người, mặc dù tốc độ không nhanh, thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là có e ngại. Nhưng là bóng người này lại ôm lấy Khương Vân hôn mê thân thể, sau đó đồng dạng trên ngón tay sức nổ xung kích phía dưới, thẳng tắp bay về phía sau lưng lỗ đen. Ông! Theo thân hình của hai người hoàn toàn chui vào lỗ đen tại trùng điệp run lên về sau, rốt cục triệt để hỏng mất ra, tiêu tán tại trong hư vô. Cùng nay đồng thời, tại cự ly đạo tam cung chỗ khu vực có vô tận cự ly bên ngoài một cái thế giới bên trong, một lao giả chậm rãi mở mắt. Lao giả tay giơ lên, nhìn xem trên tay mình thiếu thốn một đầu ngón tay. Thì thào nói, không sợ tịch diệt chi lực. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng người này hoặc là Tư Đồ Tĩnh, hoặc là Hiên Viên Hành, nhưng hiển nhiên không phải bọn hắn. Phải biết, của ta tịch diệt chi lực, cho dù là cựu tộc hậu nhân cũng không thể không sợ, mà người này lại là không sợ hãi chút nào, vậy người này, chỉ có thể là Khương Vân. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những theo giới vẫn chi địa bên trong còn sống trở về, mà lại, tựa hồ còn thu được không nhỏ tạo hóa. Dạng này cũng tốt, theo trên người của ngươi, có lẽ có thể làm cho ta biết được giới vẫn chi địa, thậm chí tịch diệt cửu địa bí mật. Chỉ là, chính ta không tiện xuất thủ, như vậy. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Đạo Tam. Theo hắn lầm bầm lầu bầu kết thúc, hắn lần nữa nhắm mắt lại, đột nhiên hít sâu một cái thở dài. Liền thấy hắn vị trí trong thế giới này, lập tức có vô số đạo khí tức phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới, đồng thời tất cả đều ngưng tụ tại cái kia căn thiếu thốn ngón tay chỗ, cho đến ngưng tụ thành một cái hoàn hảo không chút tổn hại ngón tay. Mà giờ khắc này hắn bốn phía, một lát trước đó vẫn là tràn đầy sinh cơ, có vô số sinh linh thế giới, hiện tại đã biến thành tĩnh mịch một mảnh, không còn mảy may sinh mệnh tồn tại. Đối với đây hết thảy, Đạo Tam hiển nhiên không thèm để ý chút nào, cho đến một lát đi qua, hắn mới lần nữa mở mắt nói, ta không tiện xuất thủ, nhưng là có người phương tiện. Lôi Cúc Thiên Chủ, lão phu Đạo Tam. Ngay tại hắc động kia sụp đổ đồng thời, đạo cổ giới bên trong kia thuộc về Hoang Viễn Trang Viên bên trong, Tiêu Nhạc Thiên thân hình bỗng nhiên theo trong hư vô xuất hiện. Thời khắc này Tiêu Nhạc Thiên, sắc mặt đồng dạng vô cùng trắng bệnh, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Vừa mới vì xác định Khương Vân có thể hay không thuận lợi đảo tẩu rời đi, tại cây kia ngón tay lúc nổ, hắn cũng vẫn như cũ trốn ở trong tối, từ đó để hắn cũng bị sức nổ xung kích. Bất quá, hắn lại là thở dài ra một hơi. Bởi vì bất kể nói thế nào, Khương Vân cuối cùng là còn sống rời đi đạo cổ giới. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một lát, xóa đi trên mặt của mình tiên huyết về sau, Tiêu Nhạc Thiên thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện ở hình ma trước mặt, giơ tay liền đem Đông Phương Bắc hồn ném về Đông Phương Bắc thân thể. Hồn vào thân thể, Đông Phương Bắc mặc dù không có lập tức thức tỉnh, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại là lập tức trở nên đều đặn, cũng làm cho hình ma mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nhìn xem Tiêu Nhạc Thiên. Hình ma tự nhiên cũng đã biết rõ, người trước mắt liền là Man Thương đám người đại ca, là đạo cổ giới nhất tồn tại cường đại. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Tiêu Nhạc Thiên đoạt lại Đông Phương Bắc hồn. Tiêu Nhạc Thiên lại khoát tay một cái nói, không phải ta làm, là chủ nhân của ngươi đoạt lại Đông Phương Bắc hồn, bất quá, chủ nhân của ngươi đi tìm ngươi tộc vị lao tổ kia đi, sở dĩ tạm thời còn vô pháp trở về. Hình ma lập tức mắt lộ tinh quang, mà Tiêu Nhạc Thiên rồi nói tiếp, đúng rồi, liên quan tới ngươi chủ nhân tạm thời sẽ không trở về sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ta minh bạch. Hình ma tinh quang trong mắt tán đi, dùng sức nhẹ gật đầu. Giống như Khương Vân thật sự có thể tìm tới chính mình vị lao tổ kia, kia hồn tộc, Trấn Hưng có hy vọng. Chương 1135, Tiểu Lâu Hỏa Kế. An Sơn Thành, một cái mặc dù diện tích không lớn, nhưng là bởi vì chỗ giao thông yếu đạo, cho nên mới đi dòng người cực kỳ dày đặc thành nhỏ. Trong thành, có một tòa tên là Không Say Lâu Tiểu Lâu. Giờ này khắc này, chính là giờ cơm, tầng 3 trong tiểu lâu đã là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Một tên hỏa kế, liền như là một đầu cá bơi đồng dạng, vô cùng linh hoạt không ngừng tại từng cái tầng lầu chi gian xuyên thẳng qua, bận rộn đưa rượu gọi món ăn, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Nghe thanh âm, tên này hỏa kế cũng không qua chỉ có 18-19 tuổi niên cấp, nhưng là trên mặt lại là mang theo một mảnh vải đen, che lại tướng mạo. Thậm chí nhìn thấy khách nhân thời điểm, hắn cũng đều là tận lực túi đầu, căn bản không đi cùng những người khác ánh mắt đối mặt. Đột nhiên, ba một tiếng vang giòn truyền đến, thanh âm cực lớn, lập tức liền để ồn ào náo động tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Mà ngay sau đó, tiểu lâu lầu hai phía trên có một cái mang theo cười lạnh thanh âm vang lên nói, bản thiếu để ngươi đem khối này vải rách lấy xuống, để mọi người nhìn xem ngươi chân thực tướng mạo, ngươi không có nghe thấy sao? Chỉ là một cái tiểu lâu hỏa kế, trên mặt lại còn mang theo khối miếng vải đen, đến tột cùng là nhận không ra người, vẫn là ở chỗ này ra vẻ thần bí. Ngươi tin hay không, bản thiếu một trưởng liền có thể đưa ngươi trục chết. Nghe được mấy câu nói đó, trong tiểu lâu có không ít khách quen trên mặt tiểu lộ ra vậy mà chi sắc, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là có khách đối với cái kia tiểu hỏa kế trên mặt mang theo miếng vải đen có chút bất mãn, lại thêm lại uống nhiều quá chút rượu, cho nên muốn để kia tiểu hỏa kế đem miếng vải đen tháo xuống. Chuyện như vậy, tại nhà này không say ở giữa đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Mỗi một cái mới tới nơi này khách nhân, đối với cái kia mang theo miếng vải đen tiểu hỏa kế đều là có chút hiếu kỳ, không rõ hắn vì cái gì hảo hảo muốn che khuất tướng mạo của mình. Còn như những cái kia biết rõ nội tình khách quen, mặc dù minh bạch chuyện gì xảy ra, phân thân hiển nhiên cũng không định đi xen vào việc của người khác, chỉ là liếc nhìn nhau về sau, nhẹ nhàng lắc đầu, liền không lại để ý tới. Tiểu lâu trưởng quỹ vội vàng một đường chạy chậm lên lầu 2, lọt vào trong tầm mắt liền thấy tiểu hỏa kế đang cúi đầu đứng tại một cái bàn trước đó, trên bàn ngồi một nam hai nữ, niên kỷ cũng không lớn. Hai nữ nhân đều là tướng mạo mỹ lệ, mà kia nam tử, loẹ loẹt, xem hắn cách ăn mặc liền là một cái công tử ca, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy vẻ không vui,

Mộ Thiếu Phong rất rõ ràng, bây giờ chính mình đi theo Khương Vân bên người, liền là cái vương hữu. Mang theo chính mình, Khương Vân làm chuyện gì đều không tiện, lại càng không cần phải nói muốn an toàn chạy ra Lôi Cúc Thiên. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, không, chúng ta liền đi chính đạo lôi giới. Mộ Thiếu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi điên rồi a. Khương Vân mỉm cười nói, chúng ta đi chính đạo lôi giới cũng không phải tìm bọn hắn gây chuyện, bất quá là mượn dùng thoáng cái bọn hắn truyền tống trận mà thôi. Mà lại, ta cũng có biện pháp có thể ẩn tàng khí tức của chúng ta, chỉ cần để bọn hắn không biết được chúng ta thân phận chân thật, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mộ Thiếu Phong lại như cũ lắc đầu, không được, vẫn là quá nguy hiểm, ngươi không biết, chính đạo lôi giới bên trong phòng ngự chi nghiêm. Lại nói, đã ngươi có thể nghĩ đến che lấp khí tức của chúng ta, bọn hắn cũng tất nhiên có thể nghĩ đến, khẳng định còn có cái gì phân rõ thân phận chúng ta pháp bảo. Nói đến đây, Mộ Thiếu Phong không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi đến cùng là thế nào đắc tội Lôi Cúc Thiên? Theo ta được biết, cổ xưa vãng kim đến, Lôi Cúc Thiên phát ra Lôi Cúc lệnh trùng vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 10 lần. Khương Vân thản nhiên nói, ta giết một cái Lôi Cúc Thiên gia nhập đạo Tam Cung Thượng Sứ Lôi Lăng, hắn là Lôi Cúc Thiên chủ trực hệ hậu nhân. Ti. Mộ Thiếu Phong lập tức hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù Khương Vân nói hời hợt, nhưng là hắn nhưng là biết rõ điều này có ý vị gì. Lôi Cúc Thiên chủ trực hệ hậu nhân, đây chính là so với mình trước kia đạo tử thân phận còn muốn tôn quý tồn tại, Khương Vân vậy mà giết người này, khó trách Lôi Cúc Thiên hội sẽ phát ra Lôi Cúc lệnh đâu. Không đúng, ngươi giết chết cái kia Lôi Lăng hẳn là thời gian rất lâu đi, có thể Lôi Cúc lệnh là hơn một năm trước, cũng chính là chúng ta rời đi đạo cổ giới thời điểm mới phát ra tới. Khương Vân nói, giống như đoán không sai, hẳn là đạo Tam biết được ta theo đạo ngục bên trong đào tẩu, mà chính hắn không tiện ra mặt đối phó ta, sở dĩ thông chi Lôi Cúc Thiên chủ, để hắn đến bắt ta. Những chuyện này, mặc dù Khương Vân cũng không tận mắt nhìn đến, nhưng là Khương Vân không khó đoán ra. Nhìn thấy Mộ Thiếu Phong còn chuẩn bị nói cái gì, Khương Vân khoát tay hào nói, cứ dựa theo ta nói, chúng ta đi trước chính đạo lôi giới, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi, sau đó, ta đưa ngươi về nhà. Cái gì? Mộ Thiếu Phong hơi sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh nói, ta cũng không hồi trở lại cái gì ra, lại nói, ta cũng không có ra. Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, trung điệp đặt tại Mộ Thiếu Phong trên bờ vai nói, ngươi yên tâm, ngươi bị khuất nhục, mất đi hết thảy, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi toàn bộ một lần nữa đoạt lại. Chương 1140, tên phế vật kia. Đạo cổ giới bên trong, Khương Vân lần nữa gặp được Mộ Thiếu Phong thời điểm, biết được hắn trở lại cầu đạo tông kinh lịch về sau, Khương Vân trong lòng tiểu có muốn vì hắn xuất ngụm ác khí ý nghĩ. Bởi vì Mộ Thiếu Phong là vì cứu mình, mới có thể bị phế đi đạo tử thân phận, mới có thể bị đưa vào đạo ngục. Mà bây giờ, Mộ Thiếu Phong đối với mình càng là có ân cứu mạng, về tình về lý, chính mình cũng nhất định phải trợ giúp Mộ Thiếu Phong, để hắn một lần nữa trở lại cầu đạo tông, để hắn một lần nữa cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Mộ Thiếu Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vân, sau một lát, trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng mờ mịt sương mù. Năm đó, hắn bị giam tại Cửu Huyết Liên Hoàn trận bên trong, hắn không khóc hắn trở về cầu đạo tông, bị người khi dễ, bị phế sạch đạo tử thân phận, thậm chí bị đưa vào đạo ngục, hắn không khóc đạo cổ giới bên trong, bị người đuổi giết, nhiều lần cùng đường mặt lộ, hắn không khóc hơn một năm trước, khi hắn tỉnh lại phát hiện đầy người tu vi bị phế, phát hiện dung mạo bị hủy, hắn vẫn không khóc. Nhưng là bây giờ, nghe được Khương Vân lời nói này, vị này cầu đạo tông đi qua đạo tử, kia nhẫn nhịn đã quá lâu lệ thủy, lại là cuối cùng từ trong mắt lan xuống. Hắn có lẽ là thật đã mất đi hết thảy, nhưng là chí ít, hắn thu hoạch Khương Vân dạng này một vị bằng hữu. Yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Khương Vân nói ra câu nói này đồng thời, kia đặt tại Mộ Thiếu Phong trên bờ vai bàn tay có chút dùng sức, một cỗ linh khí phun ra, tràn vào Mộ Thiếu Phong thể nội, để hắn nhắm hai mắt lại, hôn mê đi qua. Ngay sau đó, Khương Vân vung tay lên, một đạo linh khí quấn lấy Mộ Thiếu Phong thân thể, đem hắn đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Cũng không phải là Khương Vân không muốn để cho Mộ Thiếu Phong thống khoái khoái khóc lên một trận, mà là bởi vì, tại đại khái mấy vạn trượng có hơn, có 12 người ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi này chạy đến. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên kia mấy người ảnh, nhìn xem cái này 12 người sau lưng còn quân chói mắt kim sắc lôi quang, hắn biết rõ, đối phương là Lôi Quang Tông người. Mặc dù Lôi Quang Tông cũng không tại An Sơn thành chỗ thế giới bên trong, nhưng là thiếu gia nhà mình bị giết chuyện lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên có thể ngay đầu tiên biết được, mà lại lập tức liền đoán được người hành hung tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, sở dĩ lúc này mới an bài trong tông cao thủ đến đây đuổi bắt Khương Vân hai người. Cái này 12 người cũng không biết rõ Khương Vân ở chỗ này, huống chi, dùng Khương Vân thi triển xúc địa thành thốn tốc độ, Lôi Quang Tông trừ phi có đạo đài cường giả, nếu không căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Ít chính, Bản thủ cờ giờ phát G2V7, không A3G759. Chỉ bất quá Khương Vân đối với mảnh này giới phùng không có chút nào quen thuộc, mà hắn lựa chọn tiến lên phương hướng, vừa lúc liền là Lôi Quang Tông chỗ thế giới, sở dĩ hắn cũng không phải là bị đuổi kịp, mà là vừa vận đụng phải Lôi Quang Tông phái ra những người này. 12 cái Lôi Quang Tông người, chỉ có một tên đạo tính, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là đạo tính tiền kỳ, mặt khác 11 người đều là thiên hữu cảnh, đây đã là Lôi Quang Tông có khả năng lấy ra gần như nhất thực lực cường đại. Tại bọn hắn nghĩ đến, đối phó Khương Vân khẳng định là dư xài, dù sao nơi này là Lôi Cốc Thiên, là địa bàn của bọn hắn. Đối với cái này 12 người, Khương Vân căn bản không có mảy may để ý, thậm chí cho dù hắn hiện tại quay người rời đi, đối phương cũng đuổi không kịp hắn. Nhưng là, chính như hắn vừa mới đối công tử kia ca lời nói đồng dạng, giống như Lôi Quang Tông không tìm đến hắn thì cũng thôi đi, đã tới, kia từ đó về sau, thế gian này tiểu lại không Lôi Quang Tông. Rất nhanh, cái này 12 người đã đến căn bản không tránh không né Khương Vân bên cạnh, nhìn xem đối với mình bọn người đến không tránh không né Khương Vân, một tên thiên hữu tu sĩ nhướng mày nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy hay không hai người, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, một cái trên mặt hiện đầy nước bùn a, ngươi. Lôi Quang Tông mặc dù biết thiếu gia đã bị người giết chết, nhưng là đối với hung thủ đến tột cùng là ai hoàn toàn không biết chút nào, chỉ là có người miêu tả Khương Vân cùng Mộ Thiếu Phong đặc điểm. Còn như Khương Vân trên mặt nước bùn, nhưng thật ra là Mộ Thiếu Phong lo lắng hắn bị người nhận ra, cố ý bôi ở trên mặt hắn, mà Khương Vân cũng không có đi để ý mặt mình, sở dĩ giờ phút này trên mặt của hắn vẫn hiện đầy nước bùn, cũng bị kia thiên hữu tu sĩ rốt cục phát hiện. Bất quá, Khương Vân vốn cũng không có dự định phủ nhận, thậm chí chủ động tiếp lấy hắn nói, chính là ta giết các ngươi Lôi Quang Tông thiếu gia. Cầm đầu đạo tính tu sĩ lập tức hét to lên tiếng nói, bắt sống người này, mang về Lôi Quang Tông đi. Thoại âm rơi xuống, 11 tên tu sĩ lập tức xông về Khương Vân, mà Khương Vân đứng tại chỗ căn bản đều không có cầm con mắt đi nhìn bọn hắn, vẹn vẹn tại bọn hắn sẽ vọt tới bên cạnh mình thời điểm, lúc này mới lăng không một chỉ điểm ra. Một đạo đục ngầu dòng sông trống rỗng xuất hiện, đem cái này 11 người toàn bộ vờn quanh lên, mà Khương Vân chính mình thì là trực tiếp xuất hiện tại kia đạo tính cường giả trước mặt, một quyền đánh ra. Đạo tính cường giả hiển nhiên không có đem Khương Vân để vào mắt, cười lạnh nói, không tự lượng. Nhưng mà, không đợi hắn đem cái cuối cùng lực chữ nói ra, Khương Vân nắm đấm bên trong ẩn chứa kia kinh khủng lực lượng đã trực tiếp đem hắn thanh âm, tính cả người bao phủ hoàn toàn. Đảo mắt chi gian, Lôi Quang Tông cái này 12 tên tu sĩ, liền toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Khương Vân vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ hết thể cũng không từng phát sinh đồng dạng, lầu bầu nói, hiện tại tiến về chính đạo lôi giới đích thật là có chút mạo hiểm. Vậy dứt khoát liền đi chuyến Lôi Quang Tông tốt, dù sao đã nói, thì nhất định phải làm được. Theo cái này 12 người hồn bên trong, Khương Vân đối với Lôi Quang Tông đã có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Lôi Quang Tông, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bởi vì cùng Lôi Cúc Thiên một tên trực hệ đệ tử leo lên quan hệ, cho nên được bàn cho Lôi Quang chi danh, từ đó về sau liền một bước lên trời, vậy mà cưỡng ép chiếm cứ một cái thế giới, làm lên thực sự thổ hoàng đế. Chỉ cần mình tốc độ rất nhanh diệt Lôi Quang Tông, đồng thời không cho Lôi Cúc Thiên người biết được, như vậy Lôi Quang Tông chỗ thế giới, chính là mình cùng Mộ Thiếu Phong tốt nhất cư trú chi địa. Đối với Lôi Cúc Thiên truy sát, kỳ thật đã sớm tại Khương Vân trong dự liệu, mà hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đuổi giết hắn nhiều người, trong đó thậm chí đều bao gồm đạo tôn, sở dĩ thêm ra một cái Lôi Cúc Thiên, căn bản chính là không đau không ngứa sự tình. Chỉ bất quá, Khương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình mặc dù không sợ Lôi Cúc Thiên, nhưng là nếu như gặp phải Lôi Cúc Thiên chủ như thế đỉnh cấp cường giả, chính mình vẫn như cũ không phải đối thủ, cho nên có thể tránh cho tiểu tránh cho. Quyết định chủ ý về sau, Khương Vân lập tức liền hướng về Lôi Quang Tông chỗ thế giới tiến đến. Nhưng mà, khi hắn tiền phương đã xuất hiện Lôi Quang Tông chỗ thế giới thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, nguyên bản đều muốn tiến vào thế giới thân hình, không tiến ngược lại thụt lùi, trong nháy mắt thối lui đến vạn trượng có hơn. Vâng! Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ bỗng nhiên theo Khương Vân lúc trước đứng thẳng vị trí trước đó vang lên. Mà ngay sau đó, một người mặc kim sắc trường bào nam tử theo Lôi Quang Tông chỗ thế giới bên trong, chậm rãi đi ra. Nam tử đối Khương Vân trên dưới nhìn lướt qua, kia trương cực kỳ trên mặt anh tuấn lộ ra một vòng nụ cười nói, giống như đoán không sai, các hạ hẳn là Khương Vân đi. Khương Vân sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương nói, Lôi Cúc Thiên. Nam tử khẽ gật đầu nói, không sai, tại hạ Lôi Cúc Thiên, Lôi Lệ. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên thở dài nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta muốn tử của ta tướng mạo phía trên ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được, ta chính là bị ngươi giết chết tên phế vật kia Lôi Lăng, thân đệ đệ. Lôi Lăng, Lôi Cúc Thiên trực hệ hậu nhân, đạo tam cung thượng sứ, đạo tính hậu kỳ cường giả. Lúc trước Khương Vân giống như không phải là bởi vì có huyết đông lưu cùng đại sư huynh đám người tương trợ,

bất quá lần này không có rơi xuống, mà khắp nơi không trung ngưng tụ ở cùng nhau, huyễn hóa thành một cái hình người. Một cái mặc dù không có rõ ràng ngũ quan, nhưng lại có cùng Khương Vân giống nhau như đúc thân hình lôi đỉnh hình người. Lôi đỉnh hình người, tính cả trước đó huyễn hóa mà ra 9 loại công kích ở bên trong, đồng thời rơi vào vẫn vô pháp động đậy Khương Vân trên thân. Ầm ầm. Một đoàn bao trùm chừng mấy vạn trượng phương viên kim quang bỗng nhiên tại giới phùng bên trong xuất hiện, chẳng những chiếu sáng bốn phía hắc ám, càng làm cho hắc ám triệt để sụp đổ. Thậm chí tiểu liền không xa chi chỗ, kia lôi quang tông chỗ thế giới, vậy mà cũng tại cái này nổ rung trời âm thanh bên trong cùng kim quang bao trùm phía trên xuất hiện vết dạng. Còn như thân ở kim quang chính trung tâm, bị 10 loại công kích đồng thời đánh trúng Khương Vân, đã là căn bản đều nhìn không thấy. Giờ này khắc này, cũng chỉ có lôi lệ thân hình mặc dù thân ở kim quang bên trong, nhưng lại lông tóc vô thương. Bất quá, sắc mặt của hắn cũng là đã trở nên vô cùng yếu ớt, thân thể càng là lần nữa khôi phục bình thường trạng thái. Kiếp lôi thập đồng, cũng không tồn tại ở lôi đạo chính pháp, cũng là hắn có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất, thi triển một lần, chí ít sẽ để cho hắn tại trong vòng một năm không cách nào lại vận dụng lôi đỉnh chi lực. Bất quá, có thể giết Khương Vân, đối với hắn mà nói, cũng là đáng. Hô! Từ trong miệng phun ra một cái thở dài, nhìn xem trước mặt chính mình thuật pháp tạo thành hậu quả, lôi lệ lầu bầu nói, Khương Vân, đa tạ ngươi thành tựu ta, yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta liền sẽ từ trên người ngươi lấy ra như thế đồ vật. Chương 1143, tự có lôi giới. Mặt khác, lần này ta giết Khương Vân, hoàn thành lôi cúc lệnh, lập xuống như thế lớn công lao, hẳn là đủ để cho ta tiến về chính đạo lôi hải. Nói đến đây, lôi lệ trong mắt đột nhiên lộ ra hàn quang nói, lôi hạo, chờ ta lúc đi ra, nhất định sẽ vượt qua ngươi. Bởi vì chính đạo lôi hải, là vì duy nhất có thể làm cho ta triệt để trở thành tiên thiên lôi thể chỗ. Ngay tại lôi lệ thoại âm rơi xuống đồng thời, theo kim quang kia trung tâm, lại là đột nhiên truyền ra Khương Vân thanh âm, chỉ tiếc, ngươi chỉ sợ là không có cái kia cơ hội. Nghe được câu này, lôi lệ kia tái nhợt sắc mặt lập tức đại biến. Thậm chí tiểu liền thân thể cũng là kìm lòng không được hơi chao đảo một cái, đột nhiên hướng về sau lảo đảo rời khỏi mấy bước có hơn, hai mắt nhìn chòng chọc vào vẫn như cũ chưa từng tiêu tán kim quang bên trong thầm nghĩ, không có khả năng, tại của ta kiếp lôi thập đồng phía dưới, ngươi không có khả năng còn sống. Kim quang bên trong, có một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Khương Vân. Chỉ bất quá, tại xung quanh người hắn thình lình nhiều hơn một đoàn lúc trước không từng có kim sắc quang mang bao phủ. Quang mang diện tích cũng không lớn, chỉ có trượng hứa phương viên, trong đó cũng có được vô số đạo kim sắc lôi đỉnh vần quanh. Mặc dù Khương Vân thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng lại lông tóc vô thương. Mà nhìn xem cái này đoàn kim sắc quang mang, lôi lệ đột nhiên hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy mà nói, lôi giới. Lôi giới, liền là bởi lôi đỉnh chi nguyên diễn sinh ra tới một phương thế giới. Đừng nhìn lôi cúc thiên mặc dù vô cùng to lớn, trong đó càng là có vô số cái thế giới, nhưng là có thể được xưng là lôi giới, cũng chỉ có ba cái thế giới. Trong đó nhất cường đại, liền là chính đạo lôi giới. Dù sao, lôi đỉnh chi nguyên thật sự là quá mức thưa thớt, sở dĩ lôi giới số lượng càng thêm thưa thớt. Có thể có được một phương thuộc về mình lôi giới, đây tuyệt đối là mỗi cái lôi cúc thiên người mơ tưởng đã lâu sự tình. Thế nhưng là coi như lôi lệ, đối với nguyện vọng này cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng huyễn tượng thoáng cái mà thôi. Nhưng mà lôi lệ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này căn bản cũng không phải là lôi cúc thiên Khương Vân, vậy mà lại có một cái thuộc về chính hắn lôi giới. Lôi lệ làm sao biết, Khương Vân từng tại trong ảo cảnh, gặp một chỗ lôi trì, cũng chính là một cái chưa từng tiến hóa làm thế giới tiểu lôi giới. Khương Vân để hắn lôi đình đạo thân thôn vệ trong đó lôi đình chi nguyên, mà lại tại trong lôi trì hoàn thành luân hồi, cho nên cũng liền để phía kia lôi trì thuộc về hắn tất cả. Bất quá, lôi lệ ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì chính mình kiếp lôi thập đồng chi thuật, chưa thể tổn thương được Khương Vân. Lôi giới nếu là có lôi đỉnh chi nguyên diễn hóa mà ra, mà lôi đỉnh chi nguyên lại được xưng là đạo lôi, tự đại đạo bên trong đản sinh ra lôi. Kiếp lôi coi như mạnh hơn, so với đạo lôi đến vẫn phải kém hơn một cái cấp bậc. Như vậy thân ở lôi giới bảo hộ phía dưới Khương Vân, đương nhiên sẽ không e ngại chính mình kiếp lôi. Thậm chí, phóng nhãn toàn bộ lôi cúc thiên, tại lôi hệ công kích phía trên, có thể làm bị thương Khương Vân. Chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Giống như lôi lệ sớm biết Khương Vân có được lôi giới, như vậy hắn cũng sẽ không đối Khương Vân xuất thủ. IG. Kỳ thật, Khương Vân căn bản không biết lôi giới có thể ngăn cản kiếp lôi, chỉ là bởi vì kiếp lôi thập đồng chi thuật, đích thật là viễn vượt xa quá hắn tưởng tượng, cũng làm cho hắn là căn bản vô kế khả thi tình huống phía dưới, chỉ có thể để lôi đình đạo thân hiện thân ngăn cản. Mà lôi đình đạo thân tự động phóng xuất ra lôi giới, lúc này mới sai đánh sai lầm chặn kiếp lôi thập đồng chi thuật. Nguyên lai, ngươi không phải tiên tiên lôi thể. Khương Vân bình tĩnh nhìn mặt xám như cho chi sắc lôi lệ nói, giống như không có đoán sai, trong miệng ngươi cái kia Lôi Hạo, hẳn là mới là tiên thiên lôi thể a. Nghe được Lôi Hạo cái tên này, Lôi Lệ lập tức liền như là nhận lấy kích thích đồng dạng, đột nhiên hét lớn, tiên thiên lôi thể lại như thế nào, coi như ta không phải tiên thiên lôi thể, ta cũng khẳng định lại so với Lôi Hạo mạnh hơn nhiều. Khương Vân gật đầu nói, ta tin tưởng, giống như ngươi có thể giết ta, có thể tiến vào cái gì chính đạo lôi hải, ngươi vẫn là có cơ hội vượt qua Lôi Hạo, nhưng là vừa mới ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Lôi Lệ sắc mặt lạnh lẽo nói, chẳng lẽ lại, ngươi còn dám giết ta không thành? Lôi Lệ thật đúng là nói đúng, Khương Vân thật sự chính là không dám giết hắn. Làm Lôi Cúc Thiên Chủ trực hệ hậu nhân, thể nội đều sẽ lưu lại một đạo thuộc về Lôi Cúc Thiên Chủ thần thức bảo hộ. Lúc trước tại huyết đạo giới bên trong, Khương Vân giết Lôi Lăng, lúc này mới bị Lôi Cúc Thiên Chủ biết được. Bây giờ giống như tại cái này Lôi Cúc Thiên phạm vi thế lực giết so Lôi Lăng muốn ưu tú nhiều Lôi Lệ, tin tưởng sau một khắc, Lôi Cúc Thiên Chủ liền sẽ mang theo tất cả cao thủ xuất hiện Khương Vân bên cạnh. Có lẽ không tới bao lâu, ngươi hội, sẽ, hy vọng ta có thể giết ngươi. Khương Vân một bước ra, xuất hiện ở Lôi Lệ trước mặt, tay giơ lên, trực tiếp hướng về hắn bắt được xuống dưới. Thời khắc này Lôi Lệ, đang thi triển ra kiếp lôi thập đồng về sau, đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, nơi nào sẽ là Khương Vân đối thủ, sở dĩ căn bản không có mảy may sức phản kháng, tiểu bị Khương Vân đưa tay bắt lấy. Bất quá, Khương Vân cũng không có sốt ruột đem nó ném vào ô vân cái đỉnh bên trong, mà là nhìn chằm chằm hắn con mắt nói, vừa mới ngươi nói, chờ ta chết đi, muốn lấy ra trên người ta thứ nào đó, đến tột cùng là cái gì? Nghe được câu này, Lôi Lệ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, mặt lộ vẻ cười gần nói, xem ra, ngươi tựa hồ còn không biết như thế đồ vật tác dụng à, ha ha ha, thật sự là buồn cười à. Yên tâm, ta có phải hay không sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác, hữu nghị nhắc nhở ngươi một tiếng, giống như ngươi muốn thông qua siêu hồn đến xem xét trí nhớ của ta, như vậy ngươi khẳng định sẽ chết tại trước mặt của ta. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tự nhiên minh bạch Lôi Lệ ý tứ của những lời này. Hắn hồn bên trong tất nhiên có Lôi Cúc Thiên Chủ bày ra cấm chế chi lực, chính mình một khi đối với hắn siêu hồn, đồng dạng ngay lập tức sẽ bị Lôi Cúc Thiên Chủ biết được. Không siêu hồn, ta cũng có biện pháp biết rõ. Khương Vân cười lạnh, trong hai mắt thời gian dần trôi qua có quang mang sáng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, không xa chi chỗ, cái kia Lôi Quang Tông chỗ thế giới, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Lúc trước Lôi Lệ kiếp lôi thập đồng chi thuật lực phá hoại cực kỳ kinh người, để thế giới kia cũng nhận tác động đến, xuất hiện vết rạn, không nghĩ tới, bây giờ lại triệt để hỏng mất. Mặc dù Khương Vân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thế giới sụp đổ, nhưng là hắn nhìn thấy sụp đổ thế giới gần như đều là hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng là trước mắt trong thế giới này, lại là có vô số sinh linh. Cái này khiến Khương Vân trong mắt không nhịn được hàn quang lấp lóe, đối Lôi Lệ nói, ngươi làm chuyện tốt. Nhưng mà Lôi Lệ lại là cười lạnh nói, bọn hắn bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, chết cũng liền chết rồi, có cái gì ngạc nhiên. Đối với Lôi Cúc Thiên Trực hệ hậu nhân Lôi Lệ tới nói, đích thật là sẽ không để ý chỉ là một cái thế giới sinh linh tử vong, mà cái này hiển nhiên cũng là Lôi Cúc Thiên tuyệt đại đa số người chung nhau nhận biết. Giống như các ngươi Lôi Cúc Thiên đem Khương Mộ ép, vậy ta cũng sẽ để các ngươi những này sâu kiến biến mất. Khương Vân không còn nói nhảm, linh khí điên cuồng tràn vào Lôi Lệ thể nội, tạm thời phong bế hắn tu vi, sau đó lúc này mới đem nó đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Lần nữa nhìn thoáng qua tiền phương sụp đổ thế giới về sau, Khương Vân loại trừ phát ra thở dài bên ngoài, cũng là bất lực, chỉ có thể quay người cất bước, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, cấp tốc đi xa. Vừa mới hắn cùng Lôi Lệ đánh nhau đã là kinh thiên động địa, bây giờ một phương thế giới đều tùy theo hủy diệt, coi như Lôi Cúc Thiên không thèm để ý thế giới bên trong sinh linh chết sống, tất nhiên cũng muốn phái người đến xem là chuyện gì xảy ra, sở dĩ Khương Vân nhất định phải rời đi nơi này. Liên tục đi lại mấy canh giờ về sau, Khương Vân rốt cục tiến vào một thế giới lạ lẫm bên trong, tìm cái vắng vẻ địa phương, lần nữa đem Lôi Lệ theo ô vân cái đỉnh bên trong lấy ra. Hắn vô cùng hiếu kỳ, Lôi Lệ trong miệng nói tới vật kia, đến tột cùng là cái gì? Khương Vân trong mắt bạo phát ra quan mang, tu vi hoàn toàn biến mất, Lôi Lệ căn bản không có mảy may sức chống cự, trong nháy mắt tiểu lâm vào lục dục chi nhãn đạo thuật bên trong. Tại Lôi Lệ kia đồng dạng tách ra quang mang trong ánh mắt, Khương Vân rốt cục thấy được một vật. Chương 1144, nhân ngoại hữu nhân. Lục dục chi nhãn có thể làm cho người nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến hết thảy. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Lôi Lệ trong mắt bảy biện ra tới như thế đồ vật, Khương Vân tâm thần lập tức vì đó chấn động, đột nhiên chi gian bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hiện lên trong đầu ra liên quan tới Lôi Lệ sở hữu nghi hoặc, tại thời khắc này tất cả đều có đáp án. Bởi vì hắn tại Lôi Lệ trong mắt, thình lình thấy được một khối lớn chừng bàn tay màu đen thạch đầu. Đạo ấn mảnh vỡ. Đối với đạo ấn, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc. Hắn biết rõ, đạo ấn vốn là một khối ngăn nắp, đỉnh thiên lập địa cự đại bia đá, sừng sững tại giới phùng bên trong. Thế nhưng lại bị một cái cho đến bây giờ, chính mình cũng không biết đến cùng là ai người thần bí cho một trường chấn vỡ, hóa thành vô số khối màu đen thạch đầu, cũng chính là đạo ấn mảnh vỡ, tản mát tại vạn thiên thế giới bên trong. Thậm chí, Khương Vân cũng biết, trừ mình ra, hoàn toàn chính xác còn có những người khác cũng có được đạo ấn mảnh vỡ. Mà lại những người này, đều cũng giống như mình bởi vì có đạo ấn mảnh vỡ, bị đưa vào đạo ngục bên trong, nhốt vào thời gian nhất định về sau liền sẽ chết đi. Tự nhiên, trong cơ thể của bọn họ đạo ấn mảnh vỡ cũng liền biến mất không còn tăm tích, không có ai biết đi nơi nào. Bởi vậy, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Lôi Lệ vậy mà cũng có một khối đạo ấn mảnh vỡ. Bất quá, hắn căn nhanh tiểu đoán ra, Lôi Lệ sở dĩ không có bị giam nhập đạo ngục, hẳn là Lôi Cúc Thiên Chủ vì hắn cầu tình, hay là che giấu chuyện này. Chính là bởi vì khối này đạo ấn mảnh vỡ tồn tại, mới có thể để Khương Vân đối với chưa từng gặp mặt Lôi Lệ, có một loại quen thuộc lại cảm giác thân thiết. Hoặc là nói, loại cảm giác này cũng không phải là Khương Vân sở hữu, mà là Khương Vân thể nội đạo ấn mảnh vỡ sở hữu. Khó trách, ta vô pháp nhìn thấu hắn tu vi, cũng không phải là hắn có cái gì bí pháp hoặc là pháp khí che lấp, mà là giống như ta, là đạo ấn mảnh vỡ che đậy hắn tu vi. Đối điểm này, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đây không lâu hắn cùng Mộ Thiếu Phong nói, có biện pháp che giấu mình hai người khí tức, cũng liền chuẩn bị mượn đạo ấn lực lượng. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng nghĩ thông Lôi Lệ sở dĩ hội, sẽ, trước một bước tại Lôi Quang Tông chỗ thế giới chờ đợi mình, có lẽ trong đó có trùng hợp có thể, nhưng khẳng định cũng cùng đạo ấn mảnh vỡ có quan hệ. Vừa mới Lôi Lệ nói qua, ta không biết đạo ấn mảnh vỡ tác dụng, vậy đã nói rõ hắn là biết đến, chỉ sợ hắn có thể thông qua đạo ấn mảnh vỡ cảm ứng được ta tồn tại. Sở dĩ nương tựa theo cái này tia cảm ứng, hắn có thể phân tích ra của ta động tĩnh. Mặc dù Khương Vân theo 16 tuổi rời đi Mãng Sơn thời điểm liền được đạo ấn mảnh vỡ, nhưng là hắn vẹn vẹn biết rõ đạo ấn mảnh vỡ đang hấp thu đạo ý về sau có thể hóa thành 9 tầng chi thủy. Sau đó hết thể thả vào trong nước vật thể đều bị sẽ đánh cái trước đạo chữ ân ký, từ đó có thể dùng vật thể ban đầu hiệu quả có thể gia tăng không ít. Nhưng là hiện tại xem ra, đạo ấn mảnh vỡ tác dụng hiển nhiên không chỉ như thế. Lờ chính bản đó thủ ép phát. Suy nghĩ minh bạch những này nghi hoặc về sau, Khương Vân ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên vẫn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong Lôi Lệ nói, ngươi đối đạo ấn mảnh vỡ hiểu rõ, muốn so ta rõ ràng nhiều. Mặc dù ta tạm thời không thể lục soát ngươi hồn, nhưng là chí ít ta có thể trước chiếm ngươi đạo ấn mảnh vỡ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bàn tay đột nhiên trực tiếp đâm vào Lôi Lệ trong bụng. Xen lẫn kim sắc lôi đỉnh tiên huyết lập tức theo Lôi Lệ thể nội cốt cốt tuôn ra. Mà Khương Vân lại là nhìn như không thấy, bàn tay tiếp tục thâm nhập sâu đến Lôi Lệ trong đan điền. Quả nhiên tại hắn đan điền chỗ sâu, mò tới một khối lớn chừng bàn tay màu đen thạch đầu. Khương Vân dùng sức kéo một phát, liền đem đạo ấn mảnh vỡ túm ra Lôi Lệ đan điền. A, đã mất đi đạo ấn mảnh vỡ, tại lại thêm thân thể bị xé nứt cự đại thống khổ, để Lôi Lệ cuối cùng từ huyễn tượng bên trong thanh tỉnh lại, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ tiếc, hắn vừa mới kêu lên một nửa, Khương Vân liền đã phong bế miệng của hắn, không tiếp tục để hắn phát ra nửa điểm thanh âm. Lôi Lệ chỉ có thể vặn vẹo lên ngũ quan, há hốc miệng, trong đôi mắt lộ ra vô cùng oán độc quan mang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mà lúc này đây, Khương Vân thần thức lần nữa đảo qua Lôi Lệ thân thể, không nhịn được lại là giật mình nói, ngươi cũng chỉ là thiên hữu cảnh cửu trọng cảnh giới. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, Lôi Lệ đã xưng đạo tính hậu kỳ Lôi Lăng là phế vật, như vậy chính hắn tu vi chí ít cũng hẳn là đạo tính cảnh. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh, cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới mà thôi. Có thể Lôi Lệ triển hiện ra thực lực, lại là muốn so Lôi Lăng mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhất là kia kiếp Lôi Thập Đồng, hẳn là liền đạo đài cảnh cường giả đều khó mà chống lại. Nói một cách khác, nếu như chính mình không phải dưới cơ duyên xảo hợp, thôn vệ một đạo Lôi đỉnh chi nguyên, có được Lôi giới, như vậy chính mình tại không thi triển tế thiên chín thuật tình huống dưới, căn bản chiến không được thiên hữu cảnh Lôi Lệ. Khương Vân lần thứ nhất tại trừ mình ra trên thân thể người, thấy được thực lực viễn siêu tu vi cảnh giới tình hình xuất hiện. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại ngàn vạn đạo giới bên trong, như chính mình dạng này cảnh giới cùng thực lực không hợp người coi như không nhiều, nhưng khẳng định tồn tại. Dù sao, cái này ngàn vạn đạo giới là tự do thế giới, không giống chính mình trước đó đi qua những thế giới kia. Bọn chúng đều là từng tòa ngục giam, gần như đều là phong bế trạng thái, cho nên vô pháp đản sinh ra như chính mình cùng Lôi Lệ loại tồn tại này. Như thế xem ra, Lôi Cúc Thiên trực hệ hậu nhân, còn có cửu đại đạo tông những cái kia chân chính đạo tử, chỉ sợ rất có thể đều là loại tồn tại này, không thể coi thường. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân càng rõ ràng hơn nhận thức đến, mình muốn tiến về Cửu Đại Đạo Tông, đi lấy đến kia chín chuôi có thể tiến vào Chỉ Xích Thiên Nhai chìa khóa, độ khó thực sự quá lớn. Bất quá, Khương Vân cũng chỉ là chấn kinh mà thôi, cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ có lùi bước hoặc là vẻ sợ hãi. Huống chi, giống như hắn có thể biết rõ ràng đạo ấn mảnh vỡ tác dụng khác, như vậy thực lực có lẽ còn có thể có tăng lên cực lớn. Lúc này, Khương Vân thể nội khối kia đã chiều cao nửa người đạo ấn mảnh vỡ, đồng nhiên theo hắn đan điển chỗ sâu hiện lên ở hắn trước mặt. Kỳ thượng tản ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp liền đem Khương Vân trong tay khối kia vẫn như cũ mang theo tiên huyết đạo ấn mảnh vỡ không chút khách khí hấp thu thôn phệ. Đạo ấn mảnh vỡ có thể chủ động dung hợp, điểm này Khương Vân ban đầu ở âm linh giới thú thể nội liền đã biết rõ, sở dĩ cũng không thấy đến kỳ quái. Mà nhìn thấy khối kia nửa người đến cao đạo ấn mảnh vỡ lôi lệ, đồng nhiên trợn tròn trong mắt, thậm chí liền thân bên trên đau đớn đều đã bị hắn tạm thời lãng quên. Khương Vân trong lòng hơi động, phất tay mở ra miệng hắn bên trên phong ấn nói, trông thấy của ta đạo ấn mảnh vỡ, ngươi rất kinh ngạc. Lôi lệ mặc dù kiệt lực muốn để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại căn bản là không có cách làm đến. Mà đối với Khương Vân vấn đề, hắn chỉ có thể dùng cười lạnh đến che lấp khiếp sợ trong lòng, ngươi cũng không cần nằm mơ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đạo ấn mảnh vỡ chân chính tác dụng. Thật sự là buồn cười à. Ngươi rõ ràng có một tòa đủ để cho sở hữu tu sĩ cũng vì đó hâm mộ cự đại bảo sơn, nhưng lại không tự biết, ha ha ha. Khương Vân cũng không để ý tới lôi lệ chế giễu, vẫn như cũ bình tĩnh nói, mặc dù ta đích xác có phải hay không biết do nó chân chính tác dụng, nhưng là ta chí ít biết rõ, đạo ấn mảnh vỡ thể tích càng lớn, nó có thể phát huy ra tác dụng cũng liền càng lớn. Câu nói này, lập tức để lôi lệ ngậm miệng lại, lòng dạ biết rõ Khương Vân sở dĩ có thể biết rõ điểm ấy. Hoàn toàn là bởi vì vừa mới chính mình khi nhìn đến cái kia khối đạo ấn mảnh vỡ lúc toát ra chấn kinh. Yên tâm, trước kia ta có phải hay không biết rõ, sở dĩ ta cũng không có để ý vấn đề này, hiện tại đã ngươi nói cho ta biết đây là một tòa bảo sơn, vậy ta cam đoan với ngươi, không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ biết rõ nó chân chính tác dụng. Nhưng mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lôi lệ trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị nói, chỉ tiếc, ngươi chỉ sợ là không có cái này cơ hội. Nghe xong câu này chính mình lúc trước đối lôi lệ đã nói, Khương Vân hai mắt đống nhiên ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi một bả nhấc lên lôi lệ, thậm chí cũng không kịp đem hắn đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, đã một bước bước ra, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chương 1145, mệt mỏi chạy trốn. Ngay tại Khương Vân mang theo lôi lệ biến mất về sau, vẹn vẹn đi qua không đến 10 hơi thời gian, trên bầu trời đột nhiên có một đạo kim sắc lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống, vừa lúc rơi vào vừa mới Khương Vân vị trí phía trên. Lôi đỉnh sau khi rơi xuống đất, thình lình hóa thành một cái tuổi trẻ kim bào nam tử, tướng mạo vô cùng khôi ngô. Chỉ là trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền như là vạn năm hàn băng đồng dạng, tản ra lạnh lẽo hàn ý. Nam tử ánh mắt quét qua bốn phía, thản nhiên nói, tính cảnh giác không sai, tốc độ cũng là rất nhanh, bất quá, như là đã bị ta khóa chặt, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Sau khi nói xong, nam tử thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lôi đỉnh, xông về bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Giới phùng bên trong, cự ly lúc trước đặt mình vào thế giới kia đại khái mấy chục vạn lý xa địa phương, xuất hiện Khương Vân cùng lôi lệ thân hình. Thời khắc này Khương Vân mặt không biểu tình, nhìn phía xa phương hướng. Bởi vì ngay tại vừa mới, trong lòng của hắn không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ là có cái gì cường giả sẽ chạy đến. Lại thêm lôi lệ quỷ dị cười một tiếng, nói mình lại không có cơ hội, sở dĩ hắn lập tức theo bản năng mang theo lôi lệ gấp độn mà đi. Mà sự thật chứng minh cảm giác của hắn không có sai. Tại hắn rời đi thế giới kia về sau, loại cảm giác này cũng đã biến mất. Đối với việc này, Khương Vân cũng không có quá mức để ý. Dù sao nơi này là lôi cúc thiên địa bàn, chính mình thỉnh thoảng gặp được một hai vị cường giả thật sự là quá bình thường sự tình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm một thế giới khác, tiếp tục suy nghĩ biện pháp theo lôi lệ trên thân biết được liên quan tới đạo ấn mảnh vỡ tác dụng thời điểm, hắn lông mày đều đột nhiên nhíu một cái. Sau một khắc, Khương Vân mang theo lôi lệ, lần nữa cấp tốc cất bước. Thân hình lại một lần biến mất tại hắc ám bên trong. Mà tại hắn biến mất về sau vẫn không đến 10 hơi thời gian, một đạo kim sắc lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Tự nhiên, vẫn là cái kia băng lãnh nam tử. Nam tử lần này không có mở miệng nói chuyện, xuất hiện sát na về sau, liền cũng theo lập tức biến mất không còn tăm tích. Khương Vân dùng xúc địa thành thốn chi thuật, một hơi đi ra sắp tới trăm vạn lý xa về sau, lúc này mới ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau mình. Vừa mới, hắn vậy mà lại có loại kia cảm giác nguy hiểm. Mặc dù bây giờ cảm giác cũng lại một lần biến mất, nhưng là cái này đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Một lần cảm giác nguy hiểm có thể coi như vẹn vẹn trùng hợp, thế nhưng là trong thời gian ngắn liên tục xuất hiện hai lần, vậy thì có điểm không được bình thường.

Lôi Kiêu xoay người lui về tại chỗ, đồng thời cũng không quên hung tợn nhìn về phía chính mình vị kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt đệ tử, đơn giản hận không thể một trường đem hắn trực tiếp trục chết. Ngay cả mình đệ tử đều vì Khương Vân cung cấp chứng minh, dù là hắn lại ngang ngược, cũng không có khả năng tước đoạt Khương Vân tân cấp tư cách. Khương Vân tiếp được lệnh bài, trên mặt lập tức tinh thần phân chấn, đối bốn phía người xem mọi người liền ôm quyền nói, mạnh mộ tại chính đạo lôi giới xin đợi chư vị, ha ha, đào thải chiến, không gì hơn cái này đi. Giống như Khương Vân cũng không nói đến sau một câu, như vậy không ít người đều đã cải biến đối với hắn cách nhìn, thế nhưng là hắn sau một câu lại nói, lại là lập tức khiến cái này người bỏ đi suy nghĩ. Cung tu mạnh quan, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Khương Vân lại là mặc kệ mọi người như thế nào đối đãi chính mình, sau khi nói xong, liền thả người nhảy lên, nhảy xuống từ lôi, xuất hiện ở lúc trước đến truyền tống trận bên cạnh, thấy được vị kia hảo tâm chỉ điểm mình lão giả, cao giọng cười nói, còn quên đa tạ huynh đài, ha ha, huynh đài là người tốt ta. Trong tiếng cười lớn, Khương Vân trực tiếp cất bước đi vào trong truyền tống trận, lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không phản bác được lão giả ngây người tại chỗ. Nương theo lấy truyền tống trận sáng ngời lên, Khương Vân thân hình cuối cùng từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất, mà hắn cuồng vọng, lại là đã thật sâu khắc ở mọi người trong đầu. Khương Vân theo xuất hiện, đến rời đi, chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, lại là đã thu được tấn cấp tư cách, trở thành trung bộ khu vực đào thải chiến bên trong cái thứ nhất tấn cấp người. Tự nhiên, cái này cũng dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái này mạnh quan, mặc dù cuồng, nhưng là thực lực thật là cao thâm mặt chắc. Đúng vậy a. Hắn chỉ sợ thật sự có thể cuối cùng tiến vào chính đạo lôi hải. Cũng không nhất định, hắn là trời sinh tính cuồng vọng, thông qua tử lôi tấn cấp, nhưng là có không ít cường giả làm việc khiêm tốn, bọn hắn tình nguyện một vòng đi đánh đào thải chiến, cũng không nguyện ý quá sớm bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính. Huống chi, cái này Lôi Kiêu thân là Lôi Cúc Thiên chủ trực hệ hậu nhân, hôm nay bị mạnh quan luân phiên nhục nhã, sợ rằng sẽ trong bóng tối đối với hắn dở trò xấu. 5000 người cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể có 10 người tiến vào chính đạo lôi hải. Trong đó không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, cái này mạnh quan biểu hiện như thế cao điệu, tại tư cách chiến bên trong chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói cũng đúng, bất quá bất kể nói thế nào, tiếp xuống tư cách chi chiến, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Chương 1158, tiến vào đạo nguyên. Theo Khương Vân rốt cục rời đi, địa linh tử nhịn không được mở miệng lần nữa thúc giục địa tinh hà nói, lão tổ, chúng ta có phải hay không cũng nên đi. Địa tinh hà mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc nói, ai. Lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này mạnh quan sẽ giết kia Lôi Kiêu đâu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không đủ cùng a. Được, đi đi, đi cái khác bốn cái khu vực nhìn xem, giống như lại có thể phát hiện mấy cái giống như mạnh quan dạng này người, lần này Lôi Cúc Thiên chi hành cũng coi như liền có chút ý tứ. Địa linh tử dở khóc dở cười, chính mình cầu lao tổ đến Lôi Cúc Thiên là vì tìm Khương Vân, không nghĩ tới bây giờ ngược lại biến thành đến xem náo nhiệt. Khương Vân rời đi Lôi Minh đạo giới về sau, cũng không có trực tiếp tiến về chính đạo lôi giới, mà là đi tới một cái trung đẳng quy mô đạo giới bên trong. Bây giờ hắn đã vì tự mình làm tốt hết thể chuẩn bị, mà lại cũng thu được tiến vào tư cách chiến cơ hội, sở dĩ hiện tại hắn chuyện cần làm, liền là sắp xếp cẩn thận Mộ Thiếu Phong. Từ khi ngày đó mang theo Mộ Thiếu Phong rời đi An Sơn Thành về sau, mặc dù Khương Vân vẫn để Mộ Thiếu Phong lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là hắn cũng đang tìm có thể trợ giúp Mộ Thiếu Phong khôi phục tu vi đan dược. Cứ việc Khương Vân dược đạo tạo nghệ truyền thừa tại dược thần cùng gia gia, luyện dược trình độ cũng là cực cao, nhưng là hắn đối với đan phương nắm giữ lại là không nhiều. Nhất là Mộ Thiếu Phong tổn thương chính là đan điền, mà lại hư hao cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải có chuyên môn chữa trị đan điền đan dược. Mà dạng này đan dược, liền như là trị liệu hồn tổn thương đan dược đồng dạng, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Khương Vân tại Lôi Cúc Thiên bên trong cũng phát hiện một chút, nhưng hoặc là liền là phẩm giai quá thấp, hoặc là liền là phẩm chất quá kém. Cho dù ăn vào cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Còn như đan phương, kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, sở dĩ tại trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau, Khương Vân cũng biết, muốn trợ giúp Mộ Thiếu Phong khôi phục tu vi, liền như là lúc trước là đại sư huynh chữa thương đồng dạng, cần tiến về tinh thông dược đạo đại tông môn. Thì như nói, cựu đại đạo tông một trong dược đạo tông. Lại thêm, Khương Vân cũng cần đi dược đạo tông tìm kiếm mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa, sở dĩ hắn đã quyết định, rời đi Lôi Cúc Thiên về sau, lập tức tiến về Dược Đạo Tông. Chỉ bất quá trước đó, hắn muốn trước đi tiến về chính đạo lôi giới, tiến vào chính đạo lôi hải. Mà chính mình cái này mạnh quan thân phận, Khương Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thuận lợi giấu giếm được Lôi Cúc Thiên chủ bọn người. Giống như lại mang theo cái Mộ Thiếu Phong, tự nhiên bị nhìn thấu có thể càng lớn hơn, vạn nhất bị phát hiện, đối với mình cùng Mộ Thiếu Phong đều không có chỗ tốt. Bởi vậy, tại dùng thần thức chi nhãn tiến hành siêu hồn tình huống giới, Khương Vân cuối cùng là tìm được một cái có thể tin được tiểu tu hành gia tộc. Tại chính mình không có ra mặt tình huống dưới, nương tựa theo lục dục chi nhãn huyễn thuật, để nhà này gia tộc tộc trưởng đem Mộ Thiếu Phong lưu tại nơi này. An trí xong Mộ Thiếu Phong về sau, Khương Vân ngay tại trong thế giới này tìm cái an toàn địa phương, bắt đầu bế quan. Khương Vân mặc dù tự tin, nhưng là cũng không tự đại. Hắn biết rõ cái này chính đạo lôi hải đối với lôi cúc thiên rất nhiều tu sĩ lực hấp dẫn chi đại, mỗi người tuyệt đối cũng sẽ là không tiếc bất cứ giá nào đi thu hoạch được tư cách. Mà lại, tại liên tiếp gặp lôi lệ cùng lôi hạo về sau, Khương Vân cũng biết thực lực của mình cho dù không tính yếu, nhưng là tại như thế lớn lôi cúc thiên bên trong, khẳng định là tàng long ngọa hổ. Giống như nếu là gặp lại giống như lôi hạo như thế tiên thiên lôi thể, chính mình chỉ sợ cũng rất khó thắng chi. Trọng yếu nhất chính là, chính mình bây giờ không phải Khương Vân, mà là Mạnh Quan. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mình không thể tùy tâm sở dục thể hiện ra tất cả thực lực. Nhưng phàm là cùng cựu tộc có liên quan lực lượng, mình tuyệt đối không thể thi triển. Một khi thi triển, coi như người khác nhìn không ra, nhưng là lôi cúc thiên chủ các loại, chờ, cường giả tiền bối, tất nhiên có thể nhận ra. Sở dĩ, Khương Vân nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, nhất là thừa này cơ hội, hảo hảo cảm thụ một hạ đạo nguyên. Ngồi tại bố trí tốt cách tuyệt trận pháp bên trong, Khương Vân trước mặt xuất hiện phương phương chính chính đạo ấn mảnh vỡ. Nhìn xem khối này đạo ấn mảnh vỡ, Khương Vân trong lòng không nhịn được sinh ra có chút cảm khái. Theo lúc trước chính mình rời đi Mãng Sơn thời điểm, Khương Nguyệt Nhu đem mảnh vụn này đưa cho chính mình, đến bây giờ đã đi qua hơn 40 năm thời gian. Mặc dù mình đã vận dụng không ít lần mảnh vỡ lực lượng, nhưng là giống như không phải là bởi vì gặp lôi lệ, chỉ sợ thẳng đến chính mình chết, đều không nhất định có thể biết rõ cái này đạo ấn mảnh vỡ chân chính tác dụng. Nếu như mình có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ có cái kết quả khác nhau. Lắc đầu, Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, một đống linh thạch ngay sau đó nổi lên. Càng mới nhất, không nhanh lên. Nương theo lấy ba khối nhất phẩm linh thạch bể nát, trong đó ba đạo đạo đạo ý bị đạo ấn mảnh vỡ hấp thu về sau, Khương Vân đạo linh lập tức tản ra một cỗ thần thức, hướng về đạo nguyên lan tràn mà đi. Cái này dù sao cũng là Khương Vân lần thứ nhất nếm thử để tự thân tiến vào đạo nguyên, cho nên hắn còn 10 phần cẩn thận, mang theo cẩn thận. Ngay tại lúc đạo linh thần thức vừa mới đụng chạm lấy đạo nguyên trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực theo đạo nguyên bên trong truyền ra, đem chính mình bao vây lại. Thân ở cỗ lực hút này bao khỏa phía dưới, Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình chi lực cùng thể nội tuyệt đại bộ phận lực lượng lập tức đều không thể thi triển, như là bị giam cầm. Mà chính mình có khả năng vận dụng lực lượng, chỉ còn sót hoang văn các loại, chờ, cựu tộc chi lực. Đạo nguyên liền là vạn đạo chi nguyên. Mảnh này trong trời đất tu sĩ, gần như tu luyện đều là các trùng đạo, sở dĩ tại đạo nguyên khí tức bao khỏa phía dưới, nhưng phàm là cùng đạo hữu quan lực lượng, tất cả đều bị giam cầm. Mà tịch diệt cửu tộc là trước tại đạo nguyên mà xuất hiện, cho nên tịch diệt cửu tộc tịch diệt chi lực, không bị đạo nguyên ảnh hưởng. Mang theo cái này tia minh ngộ, Khương Vân tự nhiên cũng không có đi kháng cự đạo nguyên cố lực hút này, thân thể nhẹ bẫng, cả người lập tức không bị khống chế hướng về đạo nguyên bay thẳng mà đi, vô thanh vô tức đã rơi vào tầng thứ nhất đạo nguyên bên trong. Đạo nguyên, Khương Vân dùng con mắt nhìn qua, dùng ngón tay chạm đến qua, tại hắn nghĩ đến, liền là nước. Vậy mà lúc này giờ phút này, khi hắn chân chính đặt mình vào tại đạo nguyên bên trong thời điểm, không ngờ phát hiện, chính mình bốn phía căn bản không có một giọt một hào nước. Có, chỉ là vô số gần như trong suốt chi sắc dạng động vật. Những này dạng động vật mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng lại đều vẹn vẹn chỉ có kiến tộc lớn nhỏ, mà lại cũng không phải đứng im, mà là ở vào không ngừng rời rạc bên trong. Thậm chí, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này dạng động vật rời rạc quy tích, cũng là không giống nhau. Bất quá, theo Khương Vân thân thể xuất hiện, những này dạng động vật tựa như cùng nhận lấy kích thích đồng dạng, lập tức hướng về bốn phía phiêu tán ra. Khương Vân trong lòng biết, những này dạng động vật hẳn là đạo nguyên, hắn cũng không có gấp đi hấp thu, mà là tiếp tục phóng nhãn nhìn về phía bốn phía. Nơi này chính là một cái độc lập không gian, diện tích cực lớn vô cùng, dù sao dùng Khương Vân thần thức cùng thị lực, căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở đâu. Đang nhìn một vòng về sau, Khương Vân cũng rốt cục thu hồi ánh mắt cùng thần thức, an định tâm thần bắt đầu chuyên tâm hấp thu đạo nguyên. Quá trình hấp thu, cùng hấp thu linh khí không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá đạo nguyên hội, sẽ, mang theo điểm kháng cự chi ý, phảng phất có ý thức, không muốn bị Khương Vân hút vào trong đó. Theo đạo nguyên bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình, Khương Vân lại phát hiện một kiện có thể xưng chuyện thần kỳ. Những này đạo nguyên, vậy mà lại chủ động tuân hướng thân thể của mình từng cái bộ vị, nhưng là có mấy cái địa phương. Mặc cho Khương Vân như thế nào thôi động, đạo nguyên lại là chết sống không chịu gần phía trước. Tỷ như nói Khương Vân mi tâm, tỷ như nói Khương Vân nhục thân, tỷ như nói hồn thiên đạo thân. Mà đạo nguyên tiến về nhiều nhất địa phương, thì là lôi đỉnh đạo thân cùng ngũ hành động thiên. Đối với loại tình huống này, Khương Vân tự nhiên minh bạch, mi tâm của mình có hoang văn, nhục thân là kim cương ma thể, hồn thiên đạo thân là hồn thiên ngưng tụ, đều là cửu tộc chi lực. Mà lôi đỉnh đạo thân cùng ngũ hành phúc địa, thì đều là thuộc về tiêu chuẩn đại đạo phạm vi, sở dĩ đạo nguyên nguyện ý cùng hắn dung hợp. Mặc dù cái này khiến Khương Vân có hơi thất vọng, nguyên bản hắn còn hy vọng đạo nguyên có thể lần nữa cường hạn thoang cái nhục thân của mình chi lực, nhưng là có thể cường hóa lôi đỉnh đạo thân, thực cũng đã Khương Vân thỏa mãn. Dù sao mình tiếp xuống cần nhất liền là lôi đỉnh đạo thân. Thế là Khương Vân liền an tâm, cố gắng hấp thu những này đạo nguyên, chờ đợi lấy sau một tháng, chính đạo lôi hải tư cách chiến chính thức bắt đầu. Chương 1159, Lôi đạo chi tử.